Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1830, cái kia đến chung quy đến. Tôn Sách để xuống tình báo, trái tim thẳng thắn nhảy, trong lòng trào lên một trận mãnh liệt bất an. Hắn nhìn hiểu mấy câu nói đó sau lưng tin tức, Tôn Sách điều chỉnh một chút hô hấp. Để cho mình tận khả năng bình tĩnh trở lại, Công Đạt phái người đưa tới. Vâng, Quách gia chần chờ một chút, Kinh Nam mật thám nhân số có hạn. Bố trí đến cũng tương đối trễ, phát hiện Lưu Diêu tung tích đơn thuần ngẫu nhiên, lúc đó không dám xác nhận, không có trực tiếp báo cáo. Lần thứ hai phát hiện Lưu Diêu lúc đã là hạ tuần tháng 8. Báo danh Công Đạt trong tay lại tốn một chút thời gian. Hí Chí Tài là chuyện gì xảy ra? Có thể xác nhận sao? Không thể. Hắn 6-7 tháng phần ở giữa sinh một trận bệnh, nghe nói đi Thanh Thành Sơn tĩnh dưỡng, về sau vẫn chưa từng xuất hiện. Từ pháp chính tiếp quản đại bộ phận sự vụ, Ích Châu mật thám chui vào Thanh Thành Sơn đã là cuối tháng 9. Trước mắt còn không có Hí Chí Tài tin tức xác thật. Công Đạt đem giao châu cảnh nội lẻ tẻ tình báo tập hợp lên, cũng chỉ có thể đến ra Hí Chí Tài khả năng không tại Thanh Thành Sơn. Đi giao châu suy đoán, cũng không dám xác nhận. Tôn Sách chân mày nhíu chặt hơn. Cái này thật giả khó phân biệt tin tức làm người khác đau đầu nhất. Luận quan sát cục diện, Hí Chí Tài khả năng không bằng Tuân Du, thế nhưng là luận tình báo mật thám cái này một hàng, Tuân Du cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn, đại khái chỉ có Quách gia có thể cùng hắn địch nổi. Nếu như Hí Chí Tài có ý lừa gạt che giấu, Tuân Du là rất khó nắm giữ tin tức xác thật, huống hồ Ích Châu, Giao Châu đều cách đến rất xa, tình báo lan truyền chậm trễ nghiêm trọng. Vì ngăn ngừa chậm trễ thời gian, Tuân Du không thể không sớm cảnh cáo, lo trước khỏi họa, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Đương nhiên trong này cũng có kháng nghị thành phần, bởi vì Công Tôn Toàn ngoài ý muốn bỏ mình, U Châu kế sách chung lâm thời đưa vào danh sách quan trọng. Không thể tránh né ảnh hưởng năm trước thương lượng xong Hán chung kế sách chung. Chu Du lòng tin tràn đầy mà chuẩn bị lập công, kết quả lại bị thái sử Từ vượt lên trước. Tuân Du tâm lý muốn là không ý nghĩ gì ngược lại không bình thường. Dùng loại phương thức này tới nhắc nhở hắn tăng cường Kinh Châu mật thám bố trí, phổ biến cố định kế sách chung, cho Chu Du cơ hội lập công, là một cái không tệ lý do. Cự ly xa tác chiến, thông tin ở phía sau tai hại lộ rõ, Giao Châu quá xa, Tôn Kiên lại là phụ thân hắn, hắn cũng không có thể trực tiếp hạ lệnh, lại không thể điều khiển chỉ huy, chỉ có thể để Tôn Kiên độc lập tác chiến, cho hắn phân phối tốt tương ứng vật tư cùng binh lực là hắn có thể làm được toàn bộ. Coi như Tôn Kiên chủ động kịp thời cho hắn tin tức, đến trong tay hắn ít nhất cũng phải một tháng, căn bản không kịp phản ứng. Hí Chí Tài rời đi Ích Châu có hơn 4 tháng, Lưu Diêu xuất hiện tại Khuông Phổ Quan thời gian dài hơn. Một mực không có tin tức cao cán rất có thể cũng có. Hứa Tĩnh, Hứa Thiệu đại khái cũng tại Giao Châu, những người này cùng tiến tới, lại thêm Giao Châu bản địa sĩ tộc, Tôn Kiên có thể hay không đối phó, xác thực muốn đánh cái dấu hỏi. Huống chi bên cạnh hắn còn có một cái một lòng muốn chứng minh chính mình có thể đánh nhị đệ Tôn Quyền, Giao Châu một mực không có tin tức đến, cũng là tin tức tốt. Tôn Sách nói ra, coi như Hí Chí Tài bày mưu tính kế, Lưu Diêu, Cao Cán có nhất định chiến lực, cũng không thể đem mấy chục ngàn người toàn bộ vây quanh. Liền tin tức đều truyền không ra, cái này ngược lại không đến nỗi. Ta lo lắng là bọn họ đem phiêu kỵ tướng quân dụ vào trong núi. Phương Nam nhiều núi, giao thông không tiện, khí độc lại nhiều. Một khi hết lương thực, sĩ khí bị hao tổn, ngăn trở không thể tránh được. Tôn Sách tràn đầy đồng cảm. Hắn cũng là lo lắng kết quả này. chính diện tác chiến, Lưu Diêu, Cao Cán đều không phải là Tôn Kiên đối thủ. Thế nhưng là rừng cây chiến đặc điểm cũng là chính diện tác chiến, cơ hội thực cũng không nhiều. Đối thủ lớn nhất cũng không phải người, mà chính là hoàn cảnh. Nếu như bị dụ nhập rừng sâu núi thảm, cho dù là trang bị tinh lương quân chính quy cũng chưa chắc có thể có ưu thế gì. Ở ngoài ngàn dặm, không cách nào gấp rút tiếp viện, coi như biết Tôn Kiên gặp phải phiền phức, hắn cũng vô pháp giải quyết. Hắn có thể cân nhắc chỉ có một việc, nếu như Tôn Kiên tác chiến bất lợi, làm sao bây giờ? Là tiếp viện, vẫn là co vào chiến tuyến, tạm thời từ bỏ đối giao châu kế hoạch. Nếu như là tiếp viện, có thể hay không lại gom góp nhiều nhân mã như vậy? Tiền thuế, nếu như tạm thời từ bỏ, coi như không cân nhắc sĩ khí vấn đề, cũng muốn Tôn Kiên, Tôn Quyền có thể rút về. Hoặc là thẳng thắn bỏ mình, nếu như bị nhốt, không chết không sống, vậy hắn muốn từ bỏ đều khó có khả năng. Chỉ có kiên trì tiếp viện một con đường, mà lấy hí chí tài giảo hoạt, cái này không phải là không được kết quả. Ba mặt tác chiến tai hại ngay tại ở đây, trốn được sơ nhất, chưa hẳn lẫn mất 15, cái kia đến trung quy tới. Tôn Sách cùng Quách Gia lặp đi lặp lại thương lượng, cũng tìm không thấy sách lược vẹn toàn, coi như Quách Gia là quỷ tài, hắn cũng không phải vạn năng, ngoài tầm tay với, không làm gì được. Sau cùng, Tôn Sách làm ra quyết định, dùng 600 dặm khẩn cấp cùng Ngô Phiên liên lạc, để hắn gom góp tiền thuế, làm tốt tiếp viện giao châu vật tư chuẩn bị, cùng Tôn Kiên liên lạc, nhắc nhở hắn cẩn thận, lại thông báo Chu Du, để hắn đuổi tới Quế Dương, làm tốt tiến vào giao châu tác chiến chuẩn bị. Chu Du chủ lực đã chuyển rời đến Giang Nam. Nếu như Tôn Kiên thật bị dụ đến Khuông Phổ Quan kéo một cái, từ Quế Dương tiến vào giao châu là lớn nhất nhanh gọn lộ tuyến. Tin tức phát ra, Tôn Sách liền tiến vào mới trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mưu đồ đối giao châu chiến sự, ứng đối khả năng phát sinh tình huống. Quân mưu chỗ lần nữa công việc lu bù lên, lâu thuyền theo gió vượt sóng, đi cả ngày lẫn đêm. Tháng 11 dưới, Quách Đồ, Khiên Chiêu chạy về Trác quận, hướng Viên Đàm báo cáo U Châu chiến sự. Khiên Chiêu cùng Thái Sử từ gặp một lần, tận mắt thấy bị bắt tiên ti người cùng đại lượng chiến lợi phẩm. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là Viên Tĩnh tự mình đuổi tới Bạch Lang Sơn. Cùng Thái Sử từ gặp mặt, nàng vốn là muốn gặp Điền Trù, nhưng Điền Trù thụ Thái Sử từ tới yêu cầu, đi đạp thị gặp Tôn Sách đối Thái Sử từ khâm phục có thêm. Lập tức quyết định nâng ba quận Ô Hoàn phụ thuộc Tôn Sách, nghe theo Thái Sử từ chỉ huy. Trên thực tế sớm tại Viên Tĩnh trước đó, gả cho Ô Duyên Viên Kha thì làm ra đồng dạng quyết định. Thái Sử từ đánh bại tiên ti người, Ô Duyên bị sợ mất mật, muốn đem Viên Kha coi như lễ vật hiến cho Thái Sử Từ. May mà được Diêm Chí ngăn cản, nhưng Viên Kha lại bởi vậy đối Viên Đàm đánh mất lòng tin. Chủ trương gắng sức thực hiện chuyển đầu Tôn Sách, nghe xong Khiên Chiêu báo cáo, Viên Đàm uể oải chi cực. Chưa tới nửa năm thời gian, U Châu phía đông thất thủ, toàn bộ rơi vào Tôn Sách trong túi. Liền Viên Tĩnh tỉ muội đều đối với hắn đánh mất lòng tin, cổ động Ô Hoàn người đầu hàng Tôn Sách, chống đỡ Thái Sử Từ. Không có ba quận Ô Hoàn cùng tiên ti người phối hợp tác chiến, hắn đánh bại Lưu Bị khả năng cơ hồ nhỏ, tự thụ đối U Châu tình thế đột biến cũng không có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhất thời thúc thủ vô sách. Hắn mưu kế cho dù tốt, gặp phải Thái Sử Từ dạng này đối thủ cũng vô kế khả thi. Không đến 10.000 kỵ binh, vẫn là liều gom lại liên quân, thế mà như chén dưa thái rau giống như liền phá đông bộ tiên ti 70.000 tám cưỡi. Coi như đông bộ tiên ti tinh nhuệ số lượng cũng hạn, lực công kích này cũng được xưng tụng nghe rợn cả người. Nếu như Thái Sử Từ xuất lĩnh Ô Hoàn tiên ti kỵ binh trợ trận Lưu Bị, Vậy phải làm thế nào? Viên đàm cái này mấy chục ngàn vừa mới luyện được một chút thành tích tân binh còn có thể rút về đi. Nhiều ít, lúc này, Quách Đồ đưa ra một cái đề nghị. Cùng Lưu Bị giảng hòa, chia cắt Trác quận, lấy Cự Mã Thủy làm ranh giới. Nam bộ về Viên Đàm, phía bắc về Lưu Bị. Thái sử từ khống chế nửa cái U Châu. Lưu Bị áp lực cũng không ít. Nếu như Viên Đàm có thể chủ động từ bỏ Trác quận, Lưu Bị khẳng định cầu còn không được. Tự Thụ biểu thị đồng ý. Bọn họ hiện tại không cách nào tiến quân Trác huyện. Lớn nhất đại phiền toái cũng là canh giữ ở Phạm Dương Quan Vũ, lấy Cự Mã Thủy làm ranh giới. Phạm Dương ngay tại Viên Đàm trong khống chế, lấy Phạm Dương, Dịch huyện vì góc cạnh, có thể ngăn trở Lưu Bị Nam xuống bước chân. Một khi thực lực cho phép, có thể lần nữa tiến sát Trác huyện. Một trận chiến này cũng không tính hoàn toàn thất bại. Được đến Tự Thụ đồng ý, Viên Đàm không có nhiều do dự, phái Khiên Chiêu đi cùng Lưu Bị đàm phán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?